Chương 1179, hai người chiến tử. Trong hoang nguyên đầy đất bừa bộn, khắp nơi hố to cùng như vực sâu vết rách hiển lộ lấy trước đây nơi đây trải qua đại chiến là bực nào kịch liệt. Mà lúc này, tại trong một chỗ hố to, có một đầu màu vàng sẫm cự long nằm sấp, nó trên thân hình khổng lồ vảy rồng đều phá toái, long huyết chảy ra đến, đem mặt đất đều là nhuộm thành lóe ra nhàn nhạt kim quang màu sắc. Cự long thân thể không nhúc nhích tí nào, một đôi mắt rồng kia mặc dù mở tròn vo, nhưng trong đó sinh cơ lại là tiêu tán hầu như không còn. Đông, tại cự long phía trước, một đạo đầy người máu tươi bóng người cười híp mắt móc ra một tòa đỉnh lô, sau đó gia nhập vật liệu đem đỉnh lô nhóm lửa, lửa lớn rừng rực bốc lên ở giữa, nhiệt độ cao dẫn tới hư không đều là có chút vặn vẹo. Đạo nhân ảnh kia tay áo vung lên, xốc lên nắp đỉnh, sau đó cong ngón búng ra, một đạo huyết quang lướt qua, trực tiếp là đem cự long kia vuốt rồng đều chém xuống, vùi đầu vào trong lò. Ha ha, Huyền Long tộc huyết nhục luyện chế ra tới huyết nguyên đan, thật đúng là để cho người ta thèm ăn a. Hắn cười tủm tỉm nói, hắn tại từ cự long trên thân thể cắt thịt rồng thời điểm, cũng là đụng lên đến, nhìn chằm chằm mắt rồng sinh cơ tán đi, phản phất lờ mờ còn lưu lại khó có thể tin cùng hoảng sợ kia, cười nói, ngươi cái tên này kỳ thật bản sự còn không kém, có thể đem ta bị thương thành dạng này, bất quá đáng tiếc, cuối cùng ngươi hay là chết, mà ngươi một thân thịt rồng này, ta sẽ nghiêm túc ăn hết. Đạo nhân ảnh kia hai mắt đỏ như máu, tựa như vòng xoáy đồng dạng, cho người ta một loại không gì sánh được âm trầm cảm giác. Đặc biệt là trong khi lúc cười lên, loại xâm nhiên kia càng làm cho người không rét mà run. Người này, chính là thánh tổ thiên kia thánh thiên kiêu, mà trước mắt hắn long thi sinh cơ tán đi kia, hiển nhiên chính là đối thủ của hắn, đến từ vạn thú thiên Huyền Long tộc, Khương Kim Lân. Ken, ken, trong dãy núi, một bóng người dùng chủ y gõ lấy cự thạch, từ từ mở ra một bộ nắp quan tài. Người kia toàn thân áo đen, bộ dáng giống như thiếu niên đồng dạng, cười đến sáng lạng. Hắn quan sát một chút nắp quan tài, hài lòng gật đầu, mà ở phía sau hắn còn có một bộ điêu văn đến cực kỳ tinh mỹ thạch quan, mà lúc này, trong thạch quan, một đạo tứ chi gần như bị vặn gãy bóng người nằm, thân thể lạnh buốt, hiển nhiên đã là thi thể, bộ dáng như vậy, chính là ngũ hành thiên vị kia tổng chỉ huy, tên là Lý Phù. Thiếu niên mặc áo đen nâng lên nắp quan tài, quay người nhìn qua trong thạch quan bộ thi thể kia, lúc này quần áo của hắn cũng là đột nhiên phá toái ra, chỉ thấy trên người hắn tràn đầy dữ tợn vết thương, như sấm đánh, hỏa thiêu, nước cắt, ngươi cái tên này, đem ta đánh cho có thế đau đớn. Thiếu niên mặc áo đen nhếch nhếch miệng, sau đó cười nói, bất quá ta thế nhưng là đại nhân có đại lượng, cũng không có cùng ngươi so đo, bây giờ trả lại ngươi chế tạo một bộ xinh đẹp như vậy quan tài, cho nên, ngươi liền an tâm đi chết đi. Thiếu niên mặc áo đen đào ra hố sâu, đem thạch quan chung đi vào, sau đó nhóm lửa ba cây hương, mặt lộ bi ý thật sâu cúi đầu, đợi ngày khác lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt dáng tươi cười thì là bắt đầu trở nên có chút quỷ dị, ta đã giúp ngươi nhập tán, tiếp đó, ta có thể đem ngươi luyện ăn sao? Chu Nguyên nhìn qua trước mặt màn sáng, hắn đã cảm giác được hai điểm sáng biến mất kia đại biểu chính là hai người nào. Hắn trầm mặc thật lâu, vừa rồi đem tâm tình bình phục lại, có chút cúi đầu, đối với chiến tử hai người ai điếu. Mặc dù Khương Kim Lân kia cùng hắn ở giữa quan hệ tính không được tốt bao nhiêu, nhưng bây giờ bất kể như thế nào, bọn hắn tóm lại là cùng một cái chiến tuyến, xem như kề vai chiến đấu chiến hữu, thỏ chết cáo còn buồn, huống chi người. Ha ha, xem ra các ngươi chết hai người, mà lúc này, vị kia vào trong hư không tu lôi cũng là cười ra tiếng, hiển nhiên hắn cũng là trải qua một ít con đường, biết được kết quả này, thế là hắn trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi bắt đầu thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng sao, thông hướng cuối cùng hạch tâm đại môn ngay tại trước mặt ngươi, mà ngươi cũng là đem tự thân đủ khả năng làm được cực hạn, đáng tiếc, ngươi hay là vào không được, từ bỏ đi, đây chính là các ngươi những sâu kiến ti tiện này cùng ta thánh tộc ở giữa chênh lệch, cho dù ngẫu nhiên có ngươi như vậy kinh thế yêu nghiệt, nhưng cũng tiếc. Vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, tại đại thế trước mặt, ngươi bất quá như bụi trần nhỏ bé cùng vô lực. Chu Nguyên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía tu lôi kia, không mang theo chút nào tình cảm, trong đó loại hờ hững cùng sát cơ kia, thậm chí là thấy người sau trong lòng đều là khẽ run lên. Bất quá hắn cũng không có cùng tu lôi nói thêm cái gì nói nhảm, mà là bàn tay nắm chặt tử kim ngọc giản kia, có chút trầm mặc, có một sợi truyền âm thuận ngọc giản truyền ra ngoài, ta là Chu Nguyên, hiện tại nói cho các ngươi biết hai cái tin tức. Tin tức thứ nhất là ta đánh bại ngăn cản ta thánh thiên kiêu, bây giờ liền ở vào thông hướng cuối cùng chỗ cốt lõi không gian môn hộ bên ngoài, mà hai cái tin tức là, Khương Kim Lân cùng Lý Phù, đều là đã chiến tử, nếu là mặt khác trọng yếu tiết điểm không thể đại bộ phận bị phá hư, chúng ta lần này đánh bạc, hẳn là liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc, chúng ta đã không đường thối lui, cho nên, ở chỗ này ta hy vọng, chư vị, bất luận là vì ai, tử chiến đi, đông, trên một tòa quảng trường nhìn không thấy cuối, vô số tượng đá vào lúc này đột nhiên sụp đổ, hai bóng người đều là bắn ngược mà ra, bàn chân tại trên mặt đất kia bước ra vết tích thật sâu. Bạch Tiểu Lộc lúc này tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng, Thân thể của nàng đã là trở nên tinh tế thon dài, vòng eo mảnh như cành liễu, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng mà trong đó kia ẩn chứa lực lượng, lại là đủ để một quyền đánh nát một tòa núi cao. Bất quá lúc này Bạch Tiểu Lộc, trạng thái cũng không được khá lắm, nàng trên da thịt như lưu ly kia, có từng đạo ngay tại cấp tốc khép lại vết máu, cánh tay phải của nàng, hiện ra vặn vẹo tư thái, tự hồ là bị cự lực chỗ đánh gãy. Bạch Tiểu Lộc nắm chặt mảnh khảnh cánh tay, mặt không thay đổi uốn éo, răng rắc một tiếng, liền đem cánh tay uốn éo trở về, một đôi mắt không gì sánh được băng hàn nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó, một đầu ước chừng hơn 10 trượng thân ảnh cường tráng như thiết tháp đứng sừng sững, lúc này người sau, trên thân thể huyết nhục nhúc nhích, đúng là nhô ra từng cái hung ác không gì sánh được hung thú, đám hung thú này một nửa thân thể bị kẹp ở tại thể nội, mặt khác một nửa thì là đang gầm thét, vung vẩy, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu do rất nhiều hung thú dung hợp lại cùng nhau quái vật, đây chính là ngăn cản Bạch Tiểu Lộc vị kia thánh thiên kiêu, địa ma nhạc, lúc trước hai người đã là trải qua cực kỳ kịch liệt giao chiến đấu kia có thể nói là thảm liệt không gì sánh được, bất quá, từ chỉnh thể đến xem, địa ma nhạc hơi chiếm thượng phong, Bạch Tiểu Lộc đôi mắt băng hàn, vừa muốn tiếp tục tiến công, nó thân ảnh chợt một trận, bởi vì nàng nghe thấy được một đạo truyền vào trong tai thanh âm, đó là Chu Nguyên truyền âm, thông qua ngọc giản truyền lại tới, Khương Kim Lân, Lý Phù đều là đã chiến tử sao? Bạch Tiểu Lộc sắc mặt hơi đổi, nàng chăm chú nghe Chu Nguyên nói tới mỗi một chữ, tới cuối cùng, vừa rồi thật sâu thở ra một hơi, cục diện, vậy mà như thế khó khăn à? Nàng minh bạch, nếu như bọn hắn không cách nào đánh vỡ phần lớn tiết điểm, như vậy Chu Nguyên liền không khả năng tiến vào kết giới nơi trọng yếu đem nó phá hư, nhưng cũng đúng như Chu Nguyên nói, bọn hắn đã không có đường lui, coi như bọn hắn bây giờ chọn lựa từ bỏ, vậy cuối cùng, cũng là chết. Mà lại là mang theo ngũ đại thiên vực thế hệ này thiên dương cảnh tinh nhuệ toàn quân bị diệt, cái này sợ rằng sẽ cho ngũ đại thiên vực mang đến cực lớn tổn thất, mặc dù bọn hắn những này thiên dương cảnh có lẽ tính không được cái gì, nhưng đây cũng là một cổ máu mới, ngũ đại thiên vực vì bồi dưỡng bọn hắn, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên, nhìn tới, chỉ có tử chiến, Bạch Tiểu Lộc lẩm bẩm nói, nàng hai tay kết ấn, sau một khắc, chỉ thấy nó trơn bóng chỗ mi tâm, có một đạo như lưu ly phù văn nổi lên, từng đạo tia sáng nhanh chóng lan tràn ra. Cuối cùng đưa nàng thân thể đều bao trùm, một cổ lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể của nàng ấp ủ mà sinh, nơi xa, địa ma nhạc kia nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng là có chút co rụt lại, vậy mà thiêu đốt huyết nhục, thật đúng là người điên a.